Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sách vở thôi, mấy chuyện thực tế còn phải va vấp nhiều lắm. À, hay là mình lên chỗ cao hơn đi, có được cái nhìn toàn cảnh, biết đâu lại phát hiện được điều gì. Vừa nói, Tùng vừa chỉ lên một mỏm đá dưới chân núi. Con đường từ nó sẽ khó đi hơn vì đã vượt qua rừng trúc. Mỗi bước chân đều phải dò cho kỹ lưỡng, bởi không cẩn thận sẽ bị trật chân vào khe đá. Trong khi Tùng và Nhi còn đang ở rừng trúc, thì Chiến và Quyên đã đi vào địa phận núi Phía Đen. Chiến hay tập thể dục thể thao, cùng tham gia vào đội bóng của trường, nhưng vì tài năng kém hơn Khang một bậc nên thường bị coi là một cái bóng. Không ai muốn làm nền cho người khác, Chiến luôn tìm cách để chứng tỏ cái tôi của mình. Gã lao vào cuộc tìm kiếm như một điệp viên chuyên nghiệp, trèo cây, leo lên núi như thể mình là đứa con của rừng già. Quyền thuộc dạng đòm dáng, đến phòng gym chỉ để khoe vòng ba về eo thon, rồi up lên mạng xã hội vì những caption mang tính nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Chậm thôi anh Chiến ơi, sao phải vội thế? Em mỏi hết cả chân rồi này. Thường ngày thì em hay đến gym lắm mà, sao đuối nhanh thế? So với Ngọc Nhi thì Quyên đã dai sức hơn nhiều, chẳng qua Chiến đi quá nhanh so với khả năng của Quyên mà thôi. Quyên cúi người thở hồng hộc. Biết rồi còn hỏi, tại anh đi nhanh quá ấy chứ, sao tự nhiên lại quan tâm bọn thằng Hùng ghê vậy? Thường ngày thì anh đâu có quan lại với bọn họ mấy đâu. Chiến thở hắt ra, lôi ra chai nước tu một mạch. Thằng nhà quê ấy, ai quan tâm làm gì? Anh vội là vội đi tìm thứ bọn thằng Hùng đi tìm kiếm thôi. Đầu của Quyên nhảy số thật nhanh. Cô tiến tới ngồi sát cạnh Chiến. Anh tin ở đây có vàng thật à? Chiến gật đầu. Nếu như chỉ nghe lời đồn thì anh không tin. Nhưng hôm qua có nghe ông Mark ở núi Mắt Thần có nói. Thời nhà Mạc có vua chúa chạy lên đây lánh nạn. Chuyện họ giấu của cải quý giá trong núi rất có thể là thật. Cộng với tin đồn của người dân, anh tin trong núi này chắc chắn có đồ quý. Thế còn lời nguyền thì sao? Miền núi nhiều ma lắm đấy. Chiến cười mỉa mai. Chuẩn bị lấy bằng đại học mà em vẫn tin chuyện ma quỷ à? Thật phí phạm thời gian ngồi trên trường lớp. Em có tin thằng Khang với con Thi cũng đang xông xáo đi tìm vàng không? Quyên nói bằng giọng chua ngoa. Còn đĩ nó khôn thế cơ à? Ghê chưa? Ngoài mặt thì cậu cậu tớ tớ, sau lưng thì gọi người ta là gái. Bụng dạo của mấy người thật khó mà hiểu được. Kệ em, đi nhanh đi, kẻo bọn nó thấy trước. Ở phía bên kia, Khang và Thi vẫn đang loay hoay dưới chân núi. Mắt vẫn đảo, miệng thì vẫn nói liên thoáng. Nè Khang, tìm thế này biết bao giờ mới thấy bọn thằng Hùng. Hay mày cúi xuống đánh hơi đi. Đánh hơi con bà mày, mày làm thử tao xem. Đang cuống mà cứ nhau nháo. Thay vì làm phiền tao, thì làm cái gì nó có ích đi bà nội. Dùng trực giác của con gái nói xem, đi hướng nào thì tìm thấy người. Thì cúi người giả bộ người người mấy hòn đá dưới chân. Dùng trực giác, không phải khiếu giác. Khang lầu bầu. Thi lờ đi câu nói của Khang, cô nói bằng giọng nghiêm túc. Ở đây có mùi lạ lắm, mày ngửi thử xem, hình như là mùi của Đức Béo. Đang muốn tìm người cho nhanh, Khang không chút nghi ngờ mà cúi người xuống đưa mũi người cật lực. Giống. Khang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thi. Giống cái gì? Nhìn mày đánh hơi giống con Milu nhà tao cực. Khang híp mắt, hai cánh mũi phập phồng vì bị chơi một vố khá nặng. Gã lao tới chọc cho Thi mấy phát vì tội gài bẫy gã. Giờ mà mày còn dám giỡn, này thì giỡn này. Anh Khang, tha, tha em, nhột. Thi ôm bụng cười nắc nẻ. Giữa rừng sâu nên nụ cười của cô vẫn cứ văng vẳng bên tai. Khang vẫn chưa hết ấm ức tiếp tục sân tới trêu đùa. Nhưng vô tình khiến Thi trật chân ngã ngửa ra sau. Vốn hoạt động chân tay thường xuyên, Khang vội kéo tay của Thi, lôi cô ngược lại phía mình. Hai thân hình ôm lấy nhau loạng choạng ngã về phía ngược lại. Thôi không trông nữa, dậy đi mày. Thi ngoài người dậy, cô ngã lên người của Khang nên không thấy đau. Còn gã thì đang nằm ngửa, hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc. Thi sửa lại đầu tóc, thúc chân vào người Khang. Dậy đi, đừng nằm giả chết nữa, tao không có bị lừa đâu. Khang, Khang ơi, dậy, dậy. Diễn sâu vừa thôi, không có vui đâu. Thấy Khang vẫn nằm bất động, Thi cảm thấy sống lưng của mình bỗng lạnh toát. Cô cúi người xuống, vỗ vỗ lên khuôn mặt cứng đờ của gã. Khang, không giận nữa. Nè, nè, không dậy thì tao dùng hòn đá đập vào đầu của mày thật đó. Thi cầm hòn đá lên dọa, nhưng cô lại phải bỏ nó xuống ngay khi Khang vẫn nằm yên không chớp mắt. Cô chậm rãi đưa tay lên mũi, rồi ghé sát tay vào lồng ngực của Khang. Nó vẫn đang hoạt động bình thường. Bất thình lình một cánh tay kẹp lấy cổ của Thi, không cho cô ngẩng đầu lên. Thi nghẹn ngào. Thằng đều, đùa gì mà dai thế? Làm tao cứ tưởng thật. Biết thế cho mày ăn cục đá cho rồi. Tao không có chết nhảm như vậy đâu. Khang từ từ ngồi dậy, xoa xoa cái lưng rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net